Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1881. Chương 1881. Chém tận giết tuyệt. Choi Jin-hee tuy nhiên không có hoảng sợ oa oa kêu to. Thế nhưng là hai cái nắm tay nhỏ lại là cầm thật chặt, thần sắc khẩn trương, sắc mặt tái nhợt, đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích. Lâm Thành Phi cười nói, đừng sợ, có ta ở đây, không có việc gì. Choi Jin-hee không chút do dự gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Lâm Thành Phi cười ha ha. Cảm ơn. Choi Jin-hee không phải rất rõ ràng. Bây giờ bị cứu người, người được giám hộ rõ ràng là ta, người còn cảm ơn ta cái gì? Lâm Thành Phi không có giải thích. Những người kia đã vọt tới trước mặt hắn. Lâm Thành Phi căn bản không có bất kỳ động tác gì. Thế nhưng là lại không có bất cứ người nào có thể vọt tới trước người hắn 1 mét bên trong. Mỗi một cái vọt tới phụ cận người, tất cả đều ngay đầu tiên thì hóa thành một mảnh bụi bay, tan thành mây khói loại kia. Không ngừng có người biến mất, không ngừng có người xông lên. Rất nhanh, cái này một mảnh nhỏ không gian liền thành một mảnh lò sát sinh. Lâm Thành Phi như là một nến đèn đuốc, thiêu thân nhóm phấn đấu quên mình hướng hắn bay tới. Thế nhưng là người ở đây thật sự là quá nhiều. Tổng tiếp tục như thế, Lâm Thành Phi không cảm thấy hữu tâm vô lực, nhưng là trong lòng cũng có mấy phần phiền chán. Theo ta đi, Lâm Thành Phi quay đầu nói với Choi Jin-hee một câu. Choi Jin-hee trọng trọng gật đầu. Lâm Thành Phi nhẹ cười nhẹ, mang theo Choi Jin-hee đi thẳng về phía trước. Cái kia bị Lâm Thành Phi cắt bàn tay đứt nữ nhân, lúc này cũng không dám lại hét lớn xông về phía trước. Theo Lâm Thành Phi không ngừng đi về phía trước, nàng cũng không ngừng lui về phía sau. Nàng lui về sau, những cái kia thủ hạ đương nhiên sẽ không đần độn tiếp tục chịu chết, đồng dạng cũng theo lui. Sau đó, Lâm Thành Phi mang theo Choi Jin-hee, vẻn vẹn chỉ có hai người, lại đem cái này vô số người bước không đường có thể lui. Lão bản, cứu mạng a, cũng không biết là ai, đột nhiên hô lên một câu như vậy. Nữ nhân kia giật mình, vậy mà cũng theo hô lớn. Lão bản, cứu mạng a. Thanh âm này vừa ra, có thể nói là kinh thiên động địa. Càng thêm kinh thiên động địa còn ở phía sau. Những cái kia liên tục không ngừng xuất hiện ở đây biến chủng dị năng người, nguyên một đám tất cả đều lôi kéo cuống họng quát to lên. Cứu mạng a. Thanh âm cực lớn, như là sấm sét tại cái này trong cao ốc nổ vang. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ cũng biết, làm như vậy rất mất mặt. Thế nhưng là mất mặt dù sao cũng so bỏ mệnh mạnh hơn nhiều a. Vốn là bọn họ đã cảm thấy mình hết sức lợi hại, nhưng mà ai biết, tên trước mắt này, căn bản không giống như là người. Tựa như là có thể tùy ý khống chế người khác sinh tử thiên thần, không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm. Thanh âm nữ nhân thê lương, chúng ta thật sự là chịu không được a lão bản. Đáng tiếc, không có bất kỳ cái gì thanh âm đáp lại nàng. Nàng lão bản, giống như sớm đã chạy đi một dạng, lại hoặc là, nói rõ cũng là để bọn hắn làm bia đỡ đạn. Ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Lâm Thành Phi từ tốn nói, rời đi nơi này, mãi mãi cũng không muốn lại xuất hiện ở trong nhân thế. Nằm mơ, như vậy, các ngươi có thể đi chết. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài nói, hắn vốn không nguyện ý đuổi tận giết tuyệt, có thể những người này căn bản không chịu cho hắn giơ cao đánh khẽ cơ hội. Đã như vậy, hắn cũng có thể làm được thủ đoạn độc ác. Lâm Thành Phi không nguyện ý ngồi chờ chết, chỉ là nhẹ nhàng một bàn tay đập ra ngoài, một cái to lớn bàn tay xuất hiện ở giữa không trung, trực tiếp thì đối với trên mặt đất những người này đè tới. Phốc phốc phốc, vô số trầm đục tiếng vang lên. Một tát này phía dưới, lại có 30, 40 người trực tiếp bị đập thành bánh thịt, mềm nhũn tê liệt trên mặt đất. Hiện trường cực kỳ khủng bố. Lâm Thành Phi lại vung tay lên, lại có một cái cự đại bàn tay, lại phất tay, trong chớp mắt thì có hơn 100 người chết đi. Lâm Thành Phi là tiến sĩ cảnh, chân khí trong cơ thể sớm đã cuồn cuộn như hải, tiện tay một bàn tay liền có thể rời bình một tòa núi nhỏ. Đây là hắn cực lực áp chế. Không phải vậy nói, hắn chỉ xuất một bàn tay, đoán chừng cái này chỉnh tòa nhà lớn đều muốn sụp đổ. Mà Choi Jin-hee, mặt mũi tràn đầy sùng kính nhìn lấy Lâm Thành Phi. Dạng này lực lượng, thật là nhân loại có thể nắm giữ sao? Tuy nhiên nhìn qua rất nhiều lần Lâm Thành Phi khác hẳn với thường nhân. Thế nhưng là, nhìn lấy hắn ở chỗ này đại khai sát giới, nàng lại không có nửa điểm hoảng sợ. Trong lòng ngược lại dâng lên nồng đậm thưởng thức và hâm mộ. Tại trong mắt của nàng, nam nhân nên dạng này, đưa tay gián đoạn người sinh tử. Nếu như có thể đoạn một đám người đều sinh tử, vậy thì càng thêm không có thể bắt bẻ. Chạy a, lại không biết là ai đột nhiên kêu một tiếng. Sau đó, một đám người trực tiếp quay người, phấn đấu quên mình chạy xuống lầu dưới. Bọn họ không có đi thang máy, cũng không có chạy thang lầu, mà chính là trực tiếp theo cửa sổ nhảy xuống. Phải biết, nơi này chính là 28 tầng A, cách xa mặt đất không biết bao nhiêu gạo. Thế nhưng là, bọn họ cũng là như thế nghĩa vô phản cố nhảy đi xuống. Cái này đến cái khác, những người này như là chuột chạy qua đường, không ngừng nhảy xuống lầu. Bọn họ biết, nhảy ra ngoài có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nếu như lưu tại nơi này, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi không có cơ hội. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói một câu. Vừa mới cho các ngươi cơ hội, các ngươi không trân quý. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, các ngươi ngược lại là nghĩ chạy. Thiên hạ nào có tiện nghi như vậy sự tình. Hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng họa một vòng tròn. Cũng chỉ là một vòng tròn mà thôi. Thế nhưng là, những cái kia đã nhảy ra trên cửa sổ 100 người, còn không có rơi xuống mặt đất, lại lần nữa bay trở về, bay đến cái này 28 tầng. Phù phù, một người rơi trên sàn nhà. Theo sát lấy, cái này hơn 100 người, có một cái tính toán một cái, tất cả đều rơi trên mặt đất. Họa địa vi lao, phàm là tại cái phạm vi này bên trong người, tất cả đều là Lâm Thành Phi tù phạm, không có hắn đồng ý, người nào cũng đừng nghĩ theo hắn trong địa bàn đi ra ngoài. Hắn cũng là trưởng ngục giam a. Sau đó, Lâm Thành Phi trùng điệp hừ một tiếng, cái này hơn 100 người, tất cả đều cảm giác màng nhĩ phảng phất muốn nổ tung một dạng. Sau đó bọn họ thì thật nổ tung, thật sự nổ tung, thân thể nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, huyết nhục bay tán loạn. Cái này toàn bộ 28 tầng, rốt cục biến trống rỗng, trừ cái kia tay gãy nữ nhân, không còn có một cái biến chủng dị năng người còn đứng ở nơi đó. Tất cả đều liền thi thể đều không lưu lại. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Choi Jin-hee. Sợ hãi sao? Choi Jin-hee ra sức lắc đầu. Lâm Thành Phi cười nói, ngươi năng lực chịu đựng thật vượt xa khỏi ta đoán trước. Cho nên, ngươi muốn làm cái gì thì cứ việc đi làm. Choi Jin-hee nói ra, không dùng cân nhắc ta cảm thụ. Mà trong bóng tối, Thiên Linh Tâm cùng Thiên Linh Lung hai tấm mặt sớm đã không biết lúc nào biến hoàn toàn trắng bệch. Bọn họ hồi thần hoàn chế tạo ra cao thủ, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Đây chính là đủ để đoàn diệt một cái tiểu quốc chiến đấu lực a. Lâm Thành Phi đến tột cùng cường đại tới trình độ nào? Chẳng lẽ hắn sớm đã không phải học đạo cảnh, mà chính là đến cao hơn càng xa cảnh giới? Ra ngoài đi, Thiên Linh Lung thở sâu, nói ra. Tổng như thế trốn tránh cũng không phải biện pháp. Đại sư huynh phân thần tại hắn không có khả năng làm chúng ta bị tổn thất. Thiên Linh Tâm mặt sắc mặt ngưng trọng nói, đi thôi, chúng ta đi chiếu cố cái này. Cái gọi là hoa hạ cao thủ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.